Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1272, đá mài đao. Vương Trạch Giai, vương gia chi thứ đệ nhất thiên tài, thất giai đấu tôn cảnh tu sĩ. Tại vương gia, hắn là quang mang vạn trượng thiên tài, trẻ tuổi một đời lĩnh quân nhân vật. Nhưng là trong bóng tối, hắn còn có một thân phận khác, hồn điện địa tự số 76 mật thám. Từ đầu đến cuối, Vương Trạch Giai đều không phải vương gia nhân. Hắn là hồn điện nằm vùng nội ứng. Sớm tại 3.800 năm trước, hắn lợi dụng thủ đoạn đặc thù, chuyển sinh đến vương gia bên trong. Đoạt xá năm đó chỉ có 7 tuổi Vương Trạch Giai, vàng thau lẫn lộn. Trở thành hồn điện đánh vào vương gia quân cờ. Những năm gần đây, dựa vào hồn điện trợ giúp, còn có tự thân không ngừng cố gắng, Vương Trạch Giai tại vương gia trẻ tuổi một đời bên trong trổ hết tài năng. Điền chỉ là bề ngoài của hắn, không coi ai ra gì, chỉ là hắn ngụy trang. Cùng loại dạng này ám tử tại hồn điện bên trong nhiều không kể xiết. Dựa theo trình độ trọng yếu, ám ngữ kia làm thiên địa nhân tam đẳng, trong đó Vương Trạch Giai chính là địa tự số 76. Vương gia trẻ tuổi một đời lĩnh quân nhân vật, lại là hồn điện người, vẫn chỉ là địa tự số 76. Có thể nghĩ hồn điện đối các đại thế lực thẩm thấu mạnh bao nhiêu. Vẻn vẹn tại vương gia bên trong, ám tử liền không chỉ Vương Trạch Giai một cái. Thậm chí có người ở trong đó thân cư cao vị, đưa thân tại vương gia quyết sách tầng lớp bên trong, rất đáng sợ không phải sao? Nghĩ lại lại thuộc bình thường, nếu là không có điểm ấy thủ đoạn, hồn điện cũng vô pháp lấy một kích chi lực, chống lại thiên hạ chín đại thế lực, cũng duy trì được thắng nhiều bại ít cục diện. Thánh tử, thuộc hạ hôm nay biểu diễn coi như hợp cách a. Vương Trạch Giai tràn đầy lấy lòng mà cười cười. Bản thân hắn chính là xuất thân từ năm đấu phủ nguyên soái mật thám. Tu vi đã sớm đạt đến bát giai, không biết đóng vai qua bao nhiêu vai trò. Những năm gần đây, hắn tại vương gia diễn lại Vương Trạch Giai nhân vật này, chưa hề gây nên qua người khác hoài nghi. Muốn nói diễn kịch, hắn tuyệt đối không thể so bất luận kẻ nào chênh lệch. Trước mắt cũng không tệ lắm, nhưng là về sau có thể không thể diễn tiếp, còn phải xem ngươi tiếp xuống tới biểu hiện. Vương Húc ngồi trên ghế, quét mắt trên bàn trà lạnh. Vương Trạch Giai bước nhỏ chạy tới, ân vì Vương Húc châm trà, luôn miệng nói, thánh tử yên tâm, ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút, như thế tốt nhất. Tiếp nhận chén trà, Vương Húc nhấp một ngụm trà. Lại nói, ngươi lần này ra, không có bị người phát hiện a? Vương Trạch Giai chặn lại nói, thánh tử yên tâm, ta là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Hất ra vương gia tay mắt dễ như trở bàn tay, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Lời nói đừng bảo là quá chậm, mọi thứ vẫn là phải cẩn thận là hơn. Ta lần này gọi ngươi tới đây chứ, là có chuyện muốn phân phó cho ngươi. Chuyện này ngươi làm được tốt, ta là sẽ không keo kiệt ban thưởng, toàn bằng thánh tử phân phó, học được văn võ nghệ, mua cùng đế vương gia. Câu nói này toàn thế giới thông dụng, Vương Trạch Giai rất rõ ràng, giống hắn loại này mật thám, nếu như không chiếm được quý nhân thưởng thức, cả một đời cũng chỉ là khi tạp ngư mệnh, tương lai. Không phải vẫn lạc tại một lần nào đó gián điệp hành động bên trong. Chính là biến thành con rơi bị người vứt bỏ. Loại sự tình này hắn thấy nhiều lắm. Rất rõ ràng phía sau có hay không chỗ dựa. Liên quan đến không chỉ là tiền đồ, đồng dạng cũng là thân gia tính mệnh. Ta yêu cầu rất đơn giản. Muốn ngươi làm một thanh đá mài đao. Vì ta mài ra một thanh hảo đao đến. Ngươi có bằng lòng hay không? Nghe được trước mặt lời nói, Vương Trạch Giai vẻ mặt tươi cười. Nghe phía sau, hắn nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Tại hắn ý nghĩ bên trong, hắn là muốn cho Vương Húc khi đau. Bây giờ nhìn, làm lại là đá mài đao. Làm đao, vẫn là làm đá mài đao. Cả hai thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Cái trước dùng thuận tay, rất dễ dàng được thu làm chính mình dùng. Hắn về sau cũng liền có núi dựa. Cái sau thì không phải vậy. Đá mài đao, đá mài đao, đem đao mài xong về sau. Đá mài đao nhưng là không còn dùng. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Nhìn thấy Vương Trạch Giai trên mặt mất tự nhiên, Vương Húc hững hờ mà hỏi. Nguyện ý, Vương Trạch Giai làm sao dám nói không nguyện ý? Hắn là thân phận gì? Vương Húc là thân phận gì? Nói không nguyện ý đây không phải là muốn chết sao? Hắn cũng không phải thổ dân tu sĩ, sẽ đần độn coi là hồn điện liền điểm ấy lực lượng. Cho rằng chỉ cần thương khung thế giới tu sĩ liên hợp lại, liền có thể chống cự hồn điện xâm lấn. Kia căn bản là không thể nào. Hồn điện không đáng sợ. Đáng sợ là đứng tại hồn điện phía sau năm đấu phủ nguyên soái. Chính là về phần xa đọa thế giới. Biết đến càng nhiều, Vương Trạch Giai càng minh bạch. Chạy nhanh chậm cũng không trọng yếu. Có người cả đời xuống tới ngay tại lĩnh thưởng trên đài. Đối với hắn mà nói, Vương Húc chính là sinh ở lĩnh thưởng trên đài người. Nhẹ nhàng một câu, chẳng những có thể để hắn sinh, cũng tương tự có thể để cho hắn chết, lại hoặc là sống không bằng chết. Ta liền biết, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Yên tâm, ta cũng là từ dưới đáy từng bước một bò lên. Hôm nay ngươi thấy ta khi người, kia là ngươi không thấy được ta khi chó thời điểm. Ta người này rất công bằng. Chỉ cần ngươi làm việc dụng tâm, làm việc đắc lực, lưu tại bên cạnh ta làm việc cũng không phải là không có khả năng. Vương Húc cũng là từ tầng dưới, chót bò lên, rất rõ ràng tiểu nhân vật tâm tính cùng tố cầu. Tiểu nhân vật không có dã tâm lớn như vậy, chỉ cần một câu cam đoan, bọn hắn liền sẽ cam tâm tình nguyện vì ngươi bán mạng. Đương nhiên, cân bằng chi đạo ở chỗ lấy hay bỏ. Nếu là khống chế không tốt, cũng phải cẩn thận lật thuyền trong mương. Mời thánh tử phân phó. Vương Trạch Giai khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Trong ánh mắt không có bất cứ chút do dự nào. Vương Húc mỉm cười gật đầu, mở miệng nói, Vương Ngẫu ngươi thấy đến đi. Ta cảm thấy đó là một thanh hảo đao. Định cho hắn điểm tạo hóa, xem hắn có thể không thể nhất phi trùng thiên. Ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, dùng chính ngươi đi ma luyện hắn, gây áp lực cho hắn động lực, để hắn nhanh chóng trưởng thành. Cụ thể làm thế nào? Ta không gặp qua hỏi, ngươi cần gì? Cùng phí trưởng lão nói một tiếng, hắn sẽ vì ngươi giải quyết. Ta yêu cầu chỉ có một cái, ta muốn thấy đến Vương Cố Thành Long, nếu là hắn không thể thành. Ngươi ngay tại đằng sau đẩy hắn một thanh. Nghe rõ chưa? Minh bạch. Vương Trạch Giai trọng trọng gật đầu. Sau đó lại nhỏ giọng nói, thánh tử, cái này Vương Cố đến tột cùng có cái gì tiềm lực, thế mà đáng giá ngài kéo hắn một thanh? Vương Húc trong mắt ý cười càng đậm, nói, nếu như ta nói là nhàn rỗi nhàm chán, muốn nhìn một chút tại hồ điệp cánh hạ, một cái lúc đầu không đáng chú ý tiểu nhân vật, có thể nhấc lên bao lớn phong bạo, ngươi tin không? Vương Trạch Giai ngẩn ra một chút, mặc dù hắn cảm thấy thuyết pháp này có chút trò đùa, nhưng bên trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn biết. Đây chính là tiêu chuẩn đáp án, trời làm bàn cờ tinh làm tử, đại nhân vật một câu, một cái ác thú vị. Liền có thể cải biến tiểu nhân vật vận mệnh. Vương Trạch Giai là tiểu nhân vật, Vương Cố là tiểu nhân vật. Dù là nhìn như cao cao tại thượng đấu đế, trên thực tế cũng là tiểu nhân vật. Thương khung thế giới bên trong không có đúng nghĩa đại nhân vật. Không phải nói nếu như mà có, Vương Húc là nửa cái, Ngọc Thấu công chúa là mặt khác nửa cái. Đối bọn hắn mà nói, thương khung thế giới chính là bãi săn, những người khác, bản thổ tu sĩ cũng tốt, hồn điện tu sĩ cũng được, nhiều nhất chỉ là con mồi cùng chó săn khác nhau, không có một cái có thể được xưng là thợ săn. Đi thôi, hảo hảo làm việc, ta sẽ nhìn xem ngươi. Vương Húc lần nữa nhấp một ngụm trà, lại nói, đây là cái lên như diều gặp gió cơ hội tốt, ngươi hẳn là bắt lấy nó. Vâng, thánh tử. Vương Trạch Giai khom người cáo lui. Hắn cũng nghĩ là như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?